Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sư bá, sư phụ đều đã bị hắn giết. Vậy mà đến giờ vẫn chưa hề biết rõ được tung tích của hắn. Ngay cả nơi phong ấn nữ cường thi cũng chưa xác định được. Thử hỏi làm sao ta bình tĩnh được. Khốn khiếp, tên cường thi chó chết. Ta mà tìm thấy ngươi, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, cho ngươi mãi mãi không được siêu sinh. Lúc này đạo tử cũng bước tới cất giọng. Sư huynh, đạo hạnh nói quả không sai. Huynh làm vậy chả giúp ích được gì cả, chỉ tổn hại bản thân thôi. Có lẽ bây giờ chúng ta nên đánh cược một ván với tên cương thi bá kiến. Ý mọi người thế nào? Đạo lăng quay lại trố mắt nhìn, vẻ tò mò. Thoáng nhìn qua, bây giờ không chỉ mỗi đạo lăng mà tất cả ba người kia cũng đều nhìn về chỗ đạo tử xem y muốn nói chuyện gì. Đạo lăng vốn nóng lòng, y không chờ nổi mà lên tiếng thúc giục. Đạo tử, ý định là gì? Mau nói đi. Đạo tử vẻ nghĩ ngợi, nhìn về hướng tên cương thi đang nằm trên đống củi rồi nói. Sự việc tối qua có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể là do tên cương thi này đã dẫn tên cương thi bà Kiên đến. Chưa bằng chúng ta nên đánh cược một ván. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ở lại đây chờ đợi, xem tên cương thi bà Kiến có quay lại không. Thiết San vừa nghe xong đáp ngay. Đúng vậy, chúng ta phải đánh liều một phen thôi. Dù gì cũng mất công tới đây rồi, mà thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chỉ bằng cứ thử, biết đâu lại trúng mánh. Nhìn sang khuôn mặt đạo lăng có vẻ vẫn đang tức tối, nhưng không thấy y nói gì. Chốc chốc lại thấy y nhìn xung quanh như đang chờ đợi điều gì đó. Thế đạo lăng như vậy, đạo lực cũng đoán được rằng đạo lăng mặc dù tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng cũng đã ưng thuận nhiều phần. Y vội tiếp lời. Vậy tối nay chúng ta sẽ ở lại đây, chờ đợi tên cương thi lý lượng. Dứt lời, y tiến đến kéo áo đạo tử. Cả hai cùng ra chỗ tên cương thi đang nằm trên đống củi. Kế đó, cả hai dùng sức đỡ tên cương thi đó dậy rồi đốt lửa ngay tại chỗ của đống củi. Mục đích cả hai người đốt củi là để tạo sự chú ý cho tên cương thi bà Kiến và làm nóng bầu trời đêm. Sau khi ngọn lửa cháy rực lên, cả nhóm cùng Thiết San tiến đến ngồi quây quần bên đống lửa và chờ đợi. Khuôn mặt ai nấy đều tỉnh bơ, nhìn xung quanh và tỏ ra rất cảnh giác. Cho đến khi tiếng côn trùng dứt hẳn, chỉ còn những tiếng lụp bụp từ trong đống lửa, thì khuôn mặt kẻ nào người ấy cũng trở nên phờ phạc vì mệt mỏi. Chẳng ai còn đủ kiên trì và sự tỉnh táo để có thể cảnh giác với mọi điều xung quanh. Trời gần canh hai cũng là lúc cương thi hoạt động nhanh và mạnh nhất, thì nhìn lại năm người, bây giờ chẳng còn ai thức nữa mà đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Đào Hạnh theo thói quen dậy từ rất sớm. Cô sững người khi ngộ ra cả nhóm cùng Thiết San đã say giấc từ đêm qua cho tới sáng. Trong lòng cô cũng có chút sợ hãi khi nghĩ lại đêm qua. Nếu chẳng may tên cương thi quay lại thì chắc chẳng còn ai sống sót. Nghĩ đoàn cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cô quay sang đánh thức mấy người trong nhóm dậy, nhưng có vẻ ai cũng rất mệt mỏi nên vẫn cứ tựa lưng nhau ngủ. Bất ngờ cô hét lên. Cương thi đến rồi, mọi người mau dậy đi. Cương thi tới rồi, cương thi đâu, cương thi đâu. Cả đám kia nghe thấy tiếng hét, trong mơ màng cũng hét lên một cách vô thức rồi bật dậy. Dòng mắt nhìn xung quanh, một lúc sau vẫn không thấy gì khả nghi, liền nhìn khuôn mặt Đào Hoành. Cả đám mới biết đã bị lừa. Chính cái lúc đó, ai cũng nhận ra bản thân đã quá lơ là, khuôn mặt trở nên gượng gạo một cách kỳ lạ. Dáng vẻ mỗi người ai cũng mệt mỏi, trầm ngâm bên đống lửa tàn một lúc rồi mới quyết định sắp củi hỏa táng cho tên cương thi kia. Xong xuôi mọi việc, cả nhóm mới cùng Thiết San quay về quán trọ. Cũng từ hôm đó, việc tìm kiếm tên cương thi bà Kiến hay nữ thi bị phong ấn đều lâm vào bế tắc. Mấy ngày trôi qua, họ không hề nhận được tin tức nào từ quan binh, cũng như một manh mối nhỏ từ những người qua đường. Giam mình trong phòng trọ suốt ngày, cả nhóm ai cũng sốt ruột đứng ngồi không yên. Đến một buổi chiều, khi đạo lăng, đạo tử và Thiết San đều đi vắng, thì có hai tên nha dịch hớt hải chạy đến, cúi đầu nói rằng lại có cương thi xuất hiện ở phía tây tường rào. Hai tin không thể chậm trễ, đạo lực và đạo hạnh không chờ ba người kia nữa mà tức tốc cùng hai tên lính đến chỗ cương thi đang quấy phá, bởi ai cũng mong rằng đó chính là tên cương thi bà Kiến. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ khiến cả hai một lần nữa phải hụt hẫng. Tên này cũng chỉ là bị tên cương thi Lý Lượng đào mộ mất nên mới thoát ra ngoài quấy nhiễu bách tính. Sau khi trấn áp tên cương thi, cả hai người đã giao lại cho mấy tên lính xử lý rồi lững thững quay về quán trọ. Chẳng ai biết rằng ngay tại quán trọ chính lúc ấy, cả ba người Đạo Lăng, Đạo Tử và Thiết San sau khi quay về không thấy Đạo Lực và Đạo Hạnh, liền thấp thỏm lo âu đứng ngồi không yên. Đứng một lúc thì thấy có tiếng gõ cửa, từ bên ngoài bước vào chính là Đạo Lực và Đạo Hạnh. Khi nhìn thấy Đạo Lực và Đạo Hạnh vẫn bình yên vô sự trở về, cả ba mới hoàn hồn. Đạo Lăng lúc này gấp gáp hỏi: hai người đi đâu về vậy, làm bọn ta lo quá. Đạo Lực và Đạo Hạnh quay sang nhìn nhau, thở dài tỏ vẻ thất vọng. Chẳng để Đạo Lăng chờ lâu, Đạo Hạnh đáp ngay: lúc nãy có hai tên nha dịch đến đây, nói có tên cương thi đang quấy phá ở phía tây tương giao, cứ nghĩ là tên Lý Lượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net